Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói lạnh lùng như sắp đóng băng, khí lạnh mạnh đến mức bao phủ cả người Sở Hoán. Sở Hoán nhìn cô, hỏi. Em sợ người khác nói em có chỗ dựa nên mới có được công việc này sao? Anh sai rồi. Giọng nói kính cẩn đến mức có thể đả thương người khác một cách sâu sắc. Từ trước tới bây giờ, Mộc Yên Tô chưa từng thiếu chỗ dựa. Lời nói này rất có khí phách, nhưng lại làm cho lòng Sở Hoán hoàn toàn rét lạnh, bi thương khắp cả người. Đúng vậy, cho tới bây giờ cô không hề thiếu chỗ dựa. Có người đàn ông kia chống lưng, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nhưng anh chỉ muốn làm chút gì đó vì cô, ngay cả một ước nguyện như vậy mà cô cũng không muốn cho anh sao? Nghĩ đến đây, Sở Hoán cảm thấy thế giới như sụp đổ. Anh có thể vì cô làm rất nhiều chuyện, thậm chí nếu muốn mạng của anh cũng được. Nhưng tình yêu nóng hổi như lửa đó lại bị một câu tôi không thiếu gì của cô đóng băng hoàn toàn, lạnh đến tận sâu trong đáy lòng. Rõ ràng là anh cố gắng bảo vệ cô, nhưng vì đi sai đường nên đã thua toàn bộ ván cờ. Mộc Yên, đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên họ của cô, trong ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt. Cao chủ biên ký hợp đồng với em thật sự không phải vì anh. Nếu phần tin chiều hôm qua em viết không xuất sắc thì anh ta cũng sẽ không giữ em ở lại tòa soạn báo. Lần này anh đến đây chỉ vì muốn tiếp tục buổi phỏng vấn hôm qua mà thôi. Anh không muốn vì anh mà cô phải đánh mất công việc này. Anh không biết cô đi làm vì cái gì, nhưng anh muốn làm chút gì đó cho cô. Sau khi được cho xuất viện, anh liền vội vàng liên hệ với Cao Nghị đến tòa soạn báo Triều Dương chỉ vì anh muốn gặp cô. Khi biết rõ Cao Nghị ký hợp đồng là vì bản tin cô viết thì Mộc Yên mới đồng ý không nộp đơn xin từ chức nữa mà tiếp tục làm việc ở đây. Lúc ra ngoài, cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Hoán. Nếu muốn chết thì anh có thể tiếp tục chạy đến đây. Lời nguyền rủa ác độc như vậy, nhưng Cao Nghị lại thấy khóe môi nhợt nhạt của Sở Hoán nhếch lên. Cao Nghị không biết suốt cuộc thiếu niên này có sức quyến rũ thế nào mà lại có thể dẫm lên đầu lên cổ một người luôn cao ngạo như Sở Hoán. Thật là khó hiểu. Người có tính cách giống như cậu ta, anh nghĩ sau này làm việc nhất định sẽ rất đặc biệt. Lúc Mộc Yên được A Cửu trở về nhà họ Dung thì cũng đúng lúc nhìn thấy Dung Trạch đang thu dọn đồ đạc. Chị dâu nhỏ, chị đã về rồi sao? Anh cả vừa đến công ty nên kêu chị ăn cơm trước đi. Mộc Yên gật đầu, nghi hoặc hỏi. Anh đang làm cái gì? Vì sao không kêu người giúp? Đây là một ít đồ vật cũ của em, trong phòng không chứa được nên soạn lại cất bớt đi. Có muốn tôi giúp anh không? Mộc Yên vươn tay ra muốn khiêng cái thùng trên bàn lên, nhưng hành động này của cô lại khiến Dung Trạch sợ hãi. Có cho anh 100 lá gan, anh cũng không dám sai tâm can bảo bối của anh cả làm việc. Nghĩ đến đây, anh vội vàng xoay người lại ngăn cản. Chị dâu nhỏ, thật sự không cần đâu. Cầu xin chị đừng nhiệt tình như vậy được không? Em cũng không dám làm phiền chị. Để tôi. Giọng nói của Mộc Yên trong trẻo lại có chút chớp nhất. Lúc hai người giằng co thì mấy thứ đồ cũ đựng trong thùng rơi ra ngoài. Mộc Yên vội vàng đi tiếp, nhưng bởi vì không rớt từ khoảng cách quá cao nên đều tập trung lại một chỗ. Một tiếng bịch vang lên, tất cả rơi xuống đất, mọi thứ linh tinh đều rớt ra ngoài. Nhìn thấy một đống đồ lộn xộn, Mộc Yên cũng ngồi xổm xuống, nhặt đồ, bỏ lại vào thùng với Dung Trạch. Đến khi nhìn thấy một tấm ảnh đèn mờ, cô mới giật mình dừng động tác lại. Sau tấm ảnh đã bị ố vàng vì nó đã được chụp từ rất lâu rồi. Trên bức hình là một thiếu niên đang ngồi dưới tảng cây cười rất thoải mái và chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Dưới tảng cây, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên đó. Mặt mày sáng sủa nhưng lại có chút lạnh lùng, giống như chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng có thể đẩy người ta ra xa mấy km. Chỉ nhớ mơ hồ không rõ, ký ức trong đầu cứ chạy loạn. Bàn tay cầm tấm ảnh của Mộc Yên bắt đầu hơi run rẩy. Cô nắm lấy cánh tay Dung Trạch. Mộc Yên lạnh lùng nhìn anh, hỏi. Người đứng dưới tảng cây trong tấm ảnh này đang ở đâu? Cô trừng mắt nhìn anh, cảm xúc dữ dội cùng với giọng điệu lạnh lùng. Ánh mắt lạnh thấu xương của cô quả thực có thể giết người. Rốt cuộc anh ấy là ai? Mộc Yên hung hăng nắm lấy cánh tay Dung Trạch, đôi mắt lạnh như băng còn có chút ác ý. Nói cho tôi biết, hiện tại anh ấy ở đâu? Ký ức điên cuồng quay lại như một thước phim rõ ràng lướt qua trong đầu, giống như bão tố đang kêu gào, có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net